Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, không do dự. Tô Trần nói, đột nhiên xoay người, từ dưới đất, trực tiếp nắm lên Hồng Tử Hải, bắt chính là cổ, cứu ta, cứu ta, cứu ta. Hồng Tử Hải thảm liệt, điên cuồng giãy giụa gào thét, đáng tiếc, vô dụng. Tô Trần nắm lấy cổ của hắn, mặc dù không kín, mặc dù hắn còn không đến mức ngạt thở, thế nhưng là làm sao hắn cũng không tránh thoát được, mạng nhỏ hoàn toàn bị trưởng khống tại Tô Trần trong tay. Tô Trần, ngươi khả năng còn không biết Hồng Tử Hải đến cùng là bối cảnh gì. Lý Chính Thọ sắc mặt đã vô cùng khó coi. Hắn coi là chính mình xuất hiện nhất định có thể cứu Hồng Tử Hải, không nghĩ tới có điều còn có cơ hội. Giờ phút này Tô Trần chỉ là bắt lấy Hồng Tử Hải, Hồng Tử Hải cũng chưa chết, chỉ cần tiếp xuống có thể thuyết phục Tô Trần, Hồng Tử Hải là có thể được cứu. Hít sâu một hơi, Lý Chính Thọ trầm giọng nói, Hồng Tử Hải chính là An Vũ thành phố Hồng Gia gia chủ trưởng tôn, là Hồng Gia dự định đời tiếp theo gia chủ. Hồng Gia tổng tư sản đạt tới mấy trăm tỷ, Hoa Hạ thế tục giới dồi dào nhất gia tộc một trong. Hồng Gia có được 3 cái dòng binh đoàn, 1 sát thủ tổ chức, trong đó lính đánh thuê giới xếp hạng trước 10 dòng binh đoàn, bên trong có 2 cái là Hồng Gia. Sát thủ giới xếp hạng trước 10 sát thủ có 3 vị là Hồng Gia. Trừ cái đó ra, vì Hồng Gia hiệu lực người tu võ vượt qua 50 người. Hồng Gia cường hoành là ngươi không cách nào tưởng tượng. Nếu như Hồng Gia còn không thể để ngươi kiêng kỵ, như vậy Hồng Gia phía sau Khang Gia càng không phải là ngươi có thể trêu chọc. Không nói trước Khang Gia chính là địa mạch 36 gia tộc một trong, thế lực nghe rợn cả người, chính là Khang Gia trẻ tuổi một đời vị kia cực hạn yêu nghiệt cũng có thể tùy tiện miểu sát ngươi. Tu võ giới có một cái tiềm long bảng, dựa theo niên kỷ, chiến kỹ, thực lực, cảnh giới vân vân tổng hợp vì trẻ tuổi một đời người tu võ xếp hạng. Khang Gia vị kia yêu nghiệt xếp hạng tiềm long bảng thứ 7. Tô Trần, coi như ngươi có một ít thực lực cùng thiên phú, nhưng nếu như đối đầu Khang Gia vị kia yêu nghiệt, cũng chỉ có thể là sâu kiến. Ngươi không cách nào tưởng tượng thế tục giới cùng với tu võ giới chênh lệch. Hiện tại ngươi thả Hồng Tử Hải, còn có đường lui, ta Lý Chính Thọ cùng Thành Phong Đại học còn có thể bảo trụ ngươi. Nếu như ngươi vẫn như cũ muốn tự tìm hủy diệt, như vậy, không có người nào có thể cứu ngươi. Ngoặc kép, Lý Chính Thọ từng chữ nói ra, từng tiếng chói tai. Thanh âm của hắn không chỉ có rơi vào Tô Trần trong lỗ tai, cũng rơi vào tất cả mọi người ở đây trong lỗ tai. Trong lúc nhất thời, kia hàng trăm hàng ngàn các tân khách đều bị dọa phát sợ. 3.000 ức, tổ chức sát thủ, dòng binh đoàn, tu võ giới, vân vân, những chữ này, mặc dù đại bộ phận người không quá quen thuộc, nhưng cũng có thể đánh giá ra vị này Hồng Tử Hải Hồng đại thiếu gia đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhất là Lưu Thiên Hùng, hắn là biết tu võ giới vân vân bí mật, chính là bởi vì biết, cho nên hắn tức thì bị dọa đến toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Nhi tử cùng Lưu gia đến cùng là trêu chọc như thế nào một vị địch nhân a? Không khỏi, Lưu Thiên Hùng sắc mặt như tro tàn. Lưu gia tương đối Hồng gia, tựa hồ liền sâu kiến cũng không tính a. Trước đó Hồng Tử Hải vô tận tùy tiện, hắn còn tưởng rằng Hồng Tử Hải đều là thổi đến, cố ý hù dọa người. Không nghĩ tới đối phương không chỉ có không có thổi, ngược lại là nói ít a. Xong, hết thảy đều xong. Mặc kệ Tô thiếu giết vị này lớn ít, còn là không giết vị này lớn ít, Lưu gia đều triệt để xong. Lưu Thiên Hùng tuyệt vọng vô cùng, thân thể lung la lung lay, nếu như không phải cưỡng ép chịu đựng, hắn đều muốn ngất đi. Hồng Tử Hải bất tử. Lấy Hồng Tử Hải tính cách cùng Hồng gia thế lực, chuyện một câu nói, Lưu gia liền diệt, Hồng Tử Hải chết rồi. Cho dù là chết tại Tô Trần trong tay, thế nhưng cùng Lưu gia có quan hệ, phẫn nộ Hồng gia còn là sẽ tùy tiện diệt đi Lưu gia. Trốn không thoát, dù sao, Lưu gia căn bản đều là một con đường chết, không có một chút điểm sinh cơ. Vân Âm, ngươi, cùng một thời gian, đứng tại cưới trên đài, Lưu Bộ Lâm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên người Vương Vân Âm. Ngươi, Lưu Bộ Lâm ánh mắt là thống khổ, phẫn nộ, tuyệt vọng, hắn tựa như là bị buộc đến tuyệt lộ dã thú. Nghe được Lý Chính Thọ liên quan tới Hồng gia cùng Hồng Tử Hải miêu tả, hắn cùng với phụ thân Lưu Thiên Hùng là giống nhau cảm giác. Lưu gia xong, triệt để xong, mà hết thảy này không thể nói quái Vương Vân Âm, thế nhưng cùng với Vương Vân Âm có quan hệ a. Dù sao Vương Vân Âm che giấu lai lịch của nàng. Đúng, đúng, thật xin lỗi Bộ Lâm, ta cho là hắn sẽ không tìm được ta cho là chúng ta có thể hạnh phúc cả một đời. Vương Vân Âm nước mắt ào ào chảy xuôi, áy náy khóc giống, nàng làm sao không biết chính mình hại Lưu Bộ Lâm cùng Lưu gia. Không, không trách ngươi. Lưu Bộ Lâm đột ngột lại lắc đầu, tuyệt vọng cười khổ, ngươi chỉ là truy cầu hạnh phúc của mình, mà ta cũng chỉ là truy cầu hạnh phúc của mình. Ngươi không có sai, ta không có sai, sai là Lưu gia quá yếu. Bộ Lâm, Vương Vân Âm khóc càng thêm lợi hại, lòng tham đau nhức rất đau. Coi như Lưu Bộ Lâm không trách chính mình, có thể nàng cũng không thể tha thứ chính mình. Cùng một giây, Lý Chính Thọ ánh mắt tinh phát sáng lên. Tô Trần, ta đã nói nhiều như vậy, làm như thế nào lựa chọn? Ngươi còn đang do dự sao? Không sợ nói cho ngươi. Trước đó, ta đã đem Hồng Tử Hải sự tình thông chi Hồng gia, mà Hồng gia cũng đã phái người đến đây. Đến giờ khắc này, Hồng Tử Hải rốt cục không dãy dụa nữa, kêu thảm, ngược lại dữ tợn, cười lạnh. Hắn mặc dù bị Tô Trần bắt lấy cổ, không thể tránh thoát, còn có thể hô hấp, còn có chính xác tư duy. Hắn khoảng cách gần nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng tất cả đều là đắc ý. Hắn xác định, Tô Trần nhất định sẽ thả chính mình. Thế tục giới, không có mấy người có thể chọc nổi Hồng gia. Hồng gia là vô địch, càng không có ai thực có can đảm giết Hồng gia đại thiếu gia. Hiện tại, đáy lòng của hắn nghĩ tất cả đều là sau đó phải làm sao trả thù Tô Trần. Thiên đao vạn quả, đánh gãy gân tay, gân chân ném vào hang rắn. Hồng Tử Hải càng là nghĩ như vậy, càng là kích động cực kỳ. Sau đó, hắn lại nhịn không được xa xa quét Lâm Lam hơn một chút. Trong lòng còn là lửa nóng. Đẹp, thật là đẹp, đáng chết tiểu tạp chủng. Chờ bản công tử an toàn, nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, mà nữ nhân của ngươi cũng sẽ trở thành bản công tử nữ nhân. Hồng Tử Hải dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới, gặp Tô Trần không rên một tiếng. Lý Chính Thọ coi là Tô Trần đã tại do dự, có một chút ngọn nguồn. Hắn nghĩ đến, còn cần lại thêm một mồi lửa, không khỏi, thanh âm lớn hơn, Tô Trần. Hồng gia lính đánh thuê cùng sát thủ có một bộ phận trú đóng ở tới gần Thành Phong thành phố không? Xa Thiên Quỳnh đảo bên trên, bọn hắn hẳn đã nhận được Hồng gia mệnh lệnh. Những lính đánh thuê kia cùng sát thủ sẽ lấy cực nhanh tốc độ chạy đến. Tối đa cũng liền cần 10 phút, 20 phút, hầu như đều phải nhanh đến. Ngươi lại do dự, liền lựa chọn cơ hội cũng không có. Chẳng lẽ ngươi thật muốn tuổi còn trẻ, hôm nay liền chết ở chỗ này sao? Nương theo Lý Chính Thọ một lần lại một lần uy hiếp, ngưng tiếng giống giận, hiện trường càng ngày càng yên tĩnh, thật sự là yên tĩnh như chết. Ở đây những cái kia các tân khách đều cảm đồng thân thụ sợ hãi. từng cái đều bị Lý Chính Thọ trong miệng Hồng Gia kinh khủng dọa đến không dám thở mạnh. Nhưng mà, Tô Trần vẫn như cũ không rên một tiếng. Yên lặng, cái này khiến Lý Chính Thọ có chút bực bội rồi. Tô Trần, ta nói, ngươi lại do dự, liền lựa chọn cơ hội cũng không có. Ngươi còn do dự cái gì? Hiệu trưởng, ai nói cho ngươi, ta tại do dự. Tô Trần cuối cùng mở miệng, cười cười, một mực là ngươi tại lời nói nhảm, ta có thể một chút cũng không do dự. Tiếng nói rơi, kẹt, thanh thúy tiếng xương nứt, đột nhiên nhộn nhạo lên, thanh âm kia đầu nguồn, đến từ Hồng Tử Hải Cổ. Tô Trần hơi dùng một điểm khí lực, trực tiếp bóp gãy Hồng Tử Hải Cổ. Đã thấy, Hồng Tử Hải cả người lập tức mềm mềm, con mắt còn trợn tròn lên. Trước khi chết một khắc này, hắn cũng không dám tin tưởng. Hắn coi là Tô Trần 1000%, 10000 muốn thả chính mình. Nhưng mà, chỉ là hắn coi là cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.